Đảo, chương 2008, đồ quyền thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, mộ cung mở ra trong nháy mắt một đạo trầm thấp gầm thét bỗng nhiên ở chỗ sâu vang lên. Lần này cũng không phải là nguyên thần cảm ứng, mà là thật sóng âm truyền đến, cũng không ngẩng cao, nhưng hàm chứa đáng sợ giết chóc hơi thở. Này là tới từ ở chân linh thân thể uy hiếp, La Vân đáy mắt hiện lên một tia, không dễ dàng phát giác cực nóng. Mộ cung đã mở, chư vị theo cô đi vào trong đó sao? Nói xong, hắn làm trước một bước bước vào trong đó. Di thần nguyên, bảy thi theo sát phía sau, lắc mình tiến vào trong đó. Tiêu thần rơi vào cuối cùng, nguyên thần tinh tế cảm ứng liễu một vòng không có nhận thấy được bất kỳ không ổn, chân mày không nhịn được khẽ nhăn lại. Quay đầu ở trong sương mù dày đặc quét qua một cái, hắn bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên đuổi theo liễu phía trước La Vân đám người tiến vào La Vân mộ cung. Cửa chính sau là một cái thật dài rộng rãi dũng đạo, ở mộ cung mở ra, vây quanh ở trên thạch bích từng ngọn hỏa diễm tự động đốt, hỏa diễm màu xanh toát ra chung chiếu sáng cả dũng đạo. Hai bên trên thạch bích khắc dấu trông rất sống động mưu đồ cuốn, hoặc là chiến trường chém giết núi thây biển máu, hoặc là máu trời tối địa trải rộng khô lâu, hoặc là man hoang thời đại rừng rậm cự thú trải rộng. Từng cái trong tấm hình tồn tại cũng sinh động vô cùng, giống như bị phong ấn trong đó vật còn sống, tùy thời cũng sẽ phá vỡ thạch bích phủ xuống. La Vân, Di Thần Nguyên cùng bảy thi đang đứng ở phía sau cửa trước mắt dũng đạo mặc dù một mảnh an tĩnh không có cảm ứng được bất kỳ không ổn, nhưng ở chân linh mộ trong cung phần này an tĩnh bản thân chính là quỷ dị nhất địa phương, chỗ trong lúc nhất thời bọn họ cũng không dám vọng từ bước vào trong đó. Tiêu thần ánh mắt ở quanh thân đảo qua, bảy vị các ngươi lúc trước từng xông vào Diệp Huyền mộ cung, có biết này dũng đạo trong có sao không thỏa? Bọn ta mặc dù xông vào quá mộ cung biết hơn nhiều một ít nhưng bất đồng chân linh đại mộ mộ cung thủ vệ cũng không hoàn toàn giống nhau, chỗ này dũng đạo chúng ta chưa từng gặp phải quá. Hắc cốt khàn giọng tiếng nói, bất quá nơi này quỷ dị nhất địa phương, chỗ, hẳn là trên thạch bích mưu đồ cuốn. Có hay không như thế, thử một lần, sẽ biết. Hắn vất tay áo vung lên, nhất thời có một đoàn thi khí ngưng kết vì màu xám trắng tinh hình dáng đao phong trong nháy mắt chém xuống. Nhưng giờ phút này quỷ dị một màn xuất hiện, thi khí ngưng kết đao phong chém rụng thạch bích nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, vô thanh vô tức đang lúc trực tiếp dung nhập vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Mọi người thấy thế sắc mặt biến hóa, xem ra hắc cốt đoán không sai, trên thạch bích mưu đồ cuốn quả nhiên không ổn. Nhàn Nguyên trầm giọng mở miệng nhưng vào lúc này kinh sợ quát khẽ chung hắn thanh âm kết nhiên nhi chỉ. Tiêu thần sắc mặt trầm xuống, trong cơ thể cường đại hơi thở trong nháy mắt bộc phát nhưng kiếm kiếp trước kia trong nháy mắt bao phủ mà đến lực lượng trước mắt cảnh tượng biến đổi đã ra hiện tại một chỗ chiến trong tràng. Đầu sinh song giác cầm trong tay cự phủ dừ tợn cự nhân cưỡi tứ chi sản xuất tại chỗ quanh thân lần sinh nhọn hoắc cưỡi ngựa cùng đối diện sinh ra tam mục tay cầm khổng lồ đen liêm, lấy nào đó mỏ nhọn nanh man thú vì cưỡi ngựa dị tộc chém giết ở chung một chỗ, hai người thân cao đều ở hơn 10 trượng có hơn, giờ tay nhấc chân bắn ra ra tê thiên liệt địa lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt ở quanh thân đảo qua, La Vân, Di Thần Nguyên, bảy thi toàn bộ ở bên giống như trước mặt lộ vẻ kinh nghi, tiêu thần sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Đây là, hắc cốt sở công kích thạch bích khắc dấu mưu đồ cuốn. Bọn họ lại tiến vào đến đồ quyền thế giới. Hai gã song giác dị tộc đột nhiên phát hiện chiến trường chung xuất hiện mấy người, hơi hơi ngẩn ra nhưng ngay sau đó phát ra một tiếng bạo ngược gầm thét khu động phía dưới nhọn hoắc cự thú. Chung nhích tới gần, chợt nhấc chân hướng mấy người đạp rơi. Lấy lực lượng của nó, đầy đủ dễ dàng bóp chết những thứ này tiểu bất điểm. Tiêu thần nhíu nhíu mày, một quyền hướng về phía trước trào ra, trong miệng đồng thời quát khẽ. Tìm kiếm phương pháp rời đi đồ quyền thế giới. Sau một khắc theo một tiếng trầm thấp nổ, nhọn hoắc cự thú bi thảm chung khổng lồ thân thể hướng về phía trước quẳng, đạp rơi một chân ầm ầm hỏng mất hóa thành đầy trời vụn vặt huyết nhục. Ngồi ở cự thú trên lưng song giác dị tộc trượt phát ra kinh sợ gầm thét. Phốc, phun ra huyết thủy, thân thể bị tịch quyền tới lực lượng cường đại trực tiếp oanh phi. Nhưng hắn kêu thảm thiết trong nháy mắt hút đưa tới quanh thân song giác dị tộc ánh mắt thấy rõ tiêu thần đám người thân ảnh sau rối rít giống giận chợt thay đổi phương hướng đánh giết mà đến. Cự thú chạy trốn khiến cho đại địa ầm rung động, bọn họ cường tráng đích tay cánh tay ra thịt cao cao khô lên, vung lên trong tay tam đầu bắt chéo chói tai tiếng xé gió chung gào thét rơi xuống. Tiêu Thần gương mặt bình tĩnh mang chân vừa bước, mặt đất chợt một vùi lấp, nhưng ngay sau đó như sóng nước loại hướng Tiền Phương Tịch quyền đi, đối diện mười mấy chỉ giống giận chung đến gần nhọn hoắc cự thú thân thể đột nhiên mất đi khống chế, bị lực lượng cường đại trực tiếp oanh bay về phía sau ném đi, bên ngoài thân vô số cái cứng rắn gai xương ở lực lượng cường đại oanh kích hạ từ đó bẻ gãy, thậm chí bị thật sâu áp vào thể nội, lộ ra từng chiếc kinh khủng lổ máu, đại lượng huyết thủy vứt xái ra. Trong tiếng nổ cự thú rối rít rơi xuống đất, trên mặt đất chợt đi liên tiếp đánh ngã mấy tên cự thú phương mới dừng lại, bọn họ đã bị chí mạng thương tổn, nhưng cường đại sinh mệnh lực nhưng khiến chúng nó không có trực tiếp chết đi, ở cảm ứng đến tánh mạng nhanh chóng từ trong cơ thể lưu thất trong quá trình phát ra từng tiếng thê lương bi thảm. Những khác phương hướng đánh tới dị tộc cũng bị di thần nguyên, bảy thi xuất thủ đánh lui. La Vân hai mắt nhắm nghiền, giống như là đang cảm ứng đến cái gì, giờ phút này đột nhiên mở ra hai mắt. Cô cần nửa canh giờ thời gian, Tiêu Thần nói thẳng, tốt, tiên chủ toàn lực xuất thủ phá giải còn lại giao cho bổn hoàng đám người cũng đủ. La Vân gật đầu, hắn không có làm tiếp dừng lại trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, đầu ngón tay nổi lên nhàn nhạt kim quang thỉnh thoảng lộ ra ở trên hư không chút rơi. Mỗi một chỉ rơi xuống, cũng sẽ ở không trung lưu lại một mai màu vàng điểm sáng, chậm rãi chuyển động, điểm sáng quanh thân không gian phát ra nhàn nhạt sóng gợn. Song giác dị tộc đại quân phía sau nằm úp sấp một đầu đáng sợ man thú, thân thể hắn chân có vài chục dặm dài, bên ngoài cơ thể mọc lên một tầng màu nâu đỏ nham thạch hình dáng lân giáp không nhúc nhích, liền giống như là một cái mô hình nhỏ sơn mạch một loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự thú sau lưng đoan tọa chứ một gã người mặc trọng giáp song đầu dị tộc cường giả, trên đầu song giác là thuần túy màu tím, thân cao chân ít cũng trăm trượng, cầm trong tay màu tím trường thương không nhúc nhích, quanh thân liền tự nhiên tản mát ra cực kỳ khủng bố hơi thở, hơi nhúc nhích tựa hồ là có thể xuyên thủng thiên địa. Ở nơi này sóng gợn xuất hiện trong nháy mắt, hắn bế hợp trong mắt chợt mở ra, trầm ổn như núi đáng sợ hơi thở ầm ầm bộc phát, phía dưới cự thú ngửa đầu phát ra một tiếng gầm thét ầm trong tiếng nổ từ mặt đất đứng lên. Quanh thân phạm vi, mười mấy tên song giác dị tộc ở nơi này đột nhiên bộc phát đáng sợ trong hơi TH lại bị trực tiếp thắt cổ, liền thân ngồi xuống kỵ cũng bị đều giết chết. Tím giác cường giả ngừng đầu lên nhìn về phía chiến trong tràng, khổng lồ trong mắt toát ra thao thiên sát ý, kẻ xông vào, giết. Hắn vung lên cánh tay, màu tím trường thương thượng nhất thời bộc phát ra vạn trượng tử mang, tựa như cùng viên màu tím mặt trời loại phủ xuống thế gian. Bá, trường thương chỉ về phía trước, dưới người hắn cự thú cường kiện tứ chi chợt dùng sức, thân thể tựa như rời dây cung, mũi tên nhọn loại bắn nhanh ra, ở đại địa kịch liệt rung động chung về phía trước điên cuồng lao ra. Phía sau tính bằng đơn vị hàng nghìn song giác thân vệ đồng thời giống giận, bọn họ thân cao xa cao hơn tầm thường tộc nhân, phía dưới nhọn hoắc cự thú cũng càng thêm cường tráng, giờ phút này theo sát ở tím giác cường giả phía sau phát động xung phong, hội tụ thành một cái ầm chạy lần giận sông, đủ để xé rách phía trước tất cả chướng ngại cách trương.